Chương 154, sau cùng một mình đấu, hạ. Thanh Phong Đại Huy đối với Giò Tạ hành động cũng phỏng trừng không được. Lâm Thiên Diêu hiện tại cũng vô pháp phỏng trừng Giò Tạ hành động, rốt cuộc là bên trái vẫn là bên phải, hắn cũng vô pháp xác định, thế nhưng bọn họ nếu lẫn nhau đều biết lai lịch của đối phương, có nhìn hay không được xuyên thấu qua động tác đã không có chút ý nghĩa nào. Đúng lúc này, Thanh Phong Đại Huy đột nhiên nở nụ cười, điều này làm cho Lâm Thiên Diêu đột nhiên biểu tình biến đổi, lúc đầu ngồi ở bên trên củ rổ cổ ti sông ngồi chắp sau lưng, mà hắn cũng bị Thanh Phong Đại Huy cười làm cho thần tình biến đổi. Giải họ Tạ không có phía bên trái bên, cũng không có phía bên phải bên, mà là thật cao nhảy dựng lên. Đi lên liền bất quy tắc ném rổ xỉn di kinh ngạc đứng lên hô. Lâm Thiên Diêu nhìn thấy giải họ Tạ như vậy chỉ là nở nụ cười, sau đó lập tức chính xác đứng lên, vẫn chưa xong. Nay cắt bay liệng vừa bị giải họ Tạ động tác này khiến cho kinh ngạc, ách tiếp theo một cái trước mắt, Thanh Phong Đại Huy tại chỗ bắn lên, so với giải họ Tạ nhảy lấy đà hết, lại một lần liền so với giải họ Tạ nhảy cao hơn, hơn nữa tốc độ nhanh đến không được. Núi non dày đặc từ hiếu cực kỳ lo lắng. Nhưng là giải họ Tạ nhưng không có cho Thanh Phong Đại Huy cái mạo cơ hội, tay hắn một đi xuống thay đổi một cái phương hướng, ở giữa không trung hắn thay đổi động tác, cầm trong tay cầu từ phía sau làm một cái chuyền bóng động tác. Cái gì nguyên dẹt đức cùng mò giếng sạt sủ kỷ đều đối với giải họ Tạ động tác này kinh ngạc thêm khẩn trương, hoàn toàn không nghĩ tới giải họ Tạ sẽ ở đây khẩn yếu quan đầu đổi động tác. Sa kỳ đã tại giải họ Tạ phía sau chuẩn bị sẵn sàng, sẽ chờ giải họ Tạ chuyền bóng. Lạp thả lỏng thế nhưng thế cục nhưng ở trong nháy mắt bị xoay, Thanh Phong Đại Huy một cái không trung xoay người, trở tay đem giò tạ gần chuyển cho Sở Kỳ cầu cho đắp hải thường chúng thủ phát đều bị một màn này lấy được nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không nghĩ tới Thanh Phong Đại Huy ở như vậy tình huống bên dưới còn có thể cái mạo nhất là giải họ tạ, hắn đã hoảng sợ, ánh mắt kia để lộ ra không dám tin tưởng. Cầu bị bắn ra giới ngoại, Thanh Phong Đại Huy thở hổn hển rơi xuống đất, sau đó sâu đậm thở ra một hơi. Phong bị tới bọn họ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thở. Lâm Thiên Diêu giọng bên trong lộ ra đối với giò tạ đáng tiếc. Đồng hoàng bên này đã cùng Thanh Phong Đại Huy cái này nghèo đi kinh ngạc không thôi, thậm chí là liền thủ phát đều đối với lần này trinh lăng, càng không cần nói hải thường. Họa cả mặt hiếu phụ kinh ngạc muốn. Lâm Thiên Diêu cũng không quan tâm những người khác, chỉ là nhìn giải họ tạ, hắn hiện tại tương đối lo lắng chính là giò tạ cha nở dê tha y, bị ác như vậy tàn nhẫn đả kích về sau, giải họ tạ cha nở dê tha y nhất định là không tốt. Lâm Thiên Diêu chứng kiến giò tạ một người giật mình ngây tại chỗ, biết hắn hiện tại nội tâm nhất định cực kỳ nghi hoặc thêm không dám tin tưởng. Giải họ tạ không phải minh bạch vì sao đến cuối cùng chính mình vẫn là không chiến thắng được Thanh Phong Đại Huy, rõ ràng cho là mình xem thấu Thanh Phong Đại Huy, cuối cùng lại bị Thanh Phong Đại Huy xem thấu. Người đã làm rất không tệ, nhưng cuối cùng vẫn là phạm sai lầm. A Thanh Phong Đại Huy nói, nếu như nhất đối nhất mạnh mẽ xuất thủ, nói không chừng ngươi có thể thắng ta, khi đó ngươi nghĩ dùng nhãn thần gạt ta. Đồng thời vừa nhìn về phía bên phải lạp thả lỏng, cái loại này tình huống bên dưới ta sẽ không nháy mắt, nói đúng là, chợt xem truyền bóng là nhất ngoài ý liệu tuyển trạch, trái lại nói, loại này ta từ giữa A đều sẽ không làm tuyển trạch là tốt nhất dự đoán, ta làm cầu cũng không dựa. Vào đồng đội giò tạ bị Thanh Phong Đại Huy cái này buổi nói chuyện nói khiếp sợ vạn phần, thật lâu sững sờ ở nguyên địa vô pháp hoàn hồn. Lâm Thiên Diêu lúc này cùng Thanh Phong Đại Huy liếc nhau, trong lòng cũng là đối với Thanh Phong Đại Huy lời nói vì giò tạ thở dài. Giải họ tạ đúng là bỏ quên điểm này. Thanh Phong Đại Huy chưa bao giờ dựa vào đồng đội, hắn dựa vào chỉ có chính hắn. Như thế tự kỷ nhân, làm sao có thể dùng bình ý tưởng của người thường tới phán định. Hoặc có lẽ là giải họ tạ tâm cảnh thay đổi, giải họ tạ đã không còn là cái kêu ý u ý thắng làm chủ, mà là suy nghĩ đến rồi rất nhiều, suy nghĩ đến rồi đồng đội, suy nghĩ đến rồi tự thân. Giải họ tạ nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía Lam cầu khung, nhãn thần bắt đầu mơ hồ, hắn bắt đầu dần dần mất đi hy vọng, muốn bỏ qua lúc này. Một cái nắm tay đập vào sau gót của hắn môi, phía sau chuyển tới là Sở Kỷ thanh âm, thay quân trận đấu còn chưa kết thúc giò tạ bị đánh tỉnh, hắn xoay người lại ngốc lăng nhìn về phía Sở Kỷ, không phải thực là Sở Kỷ, còn có những thứ khác đồng đội, núi non dày đặc từ hiếu, tiểu quật hạo trí, hay ạ quả sung mãn dương đều đưa cho hắn chống đỡ, giải họ tạ hội ý. Cười, sau đó gia nhập bọn họ. Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, chỉ là thấp giọng nở nụ cười, nói, đây chính là đồng đội á trận đấu vẫn còn tiếp tục. Dù cho chỉ còn dưới không tới một phút. Nay cắt bay liệng một quăng một cái 3 phút banh, mà Hải Thường vẫn luôn không hề từ bỏ. Bọn họ đem cái này đã trước kết cục trận đấu cho rằng trường không một, giống nhau tới đánh, không chút nào nổi giận. Tuy là đến cuối cùng bọn họ phân cả dù ỉ chia một mạch cũng không co dâng lên, đây cũng là bởi vì sĩ khí có một chút giảm xuống nguyên nhân. Núi non dày đặc từ hiếu một cái nhảy bắn ném rổ, bị Thanh Phong Đại Huy một cái đắp rơi, sau đó nhanh chóng nhằm phía Hải Thường cấm khu nội tuyến. Mà ở bên kia giò tạ lại cùng trong lòng mình Thanh Phong Đại Huy bắt đầu rồi đối thoại. Là ta thắng, và nở dê lại. Thanh Phong Đại Huy nói, cũng bởi vì ngươi đã làm một y tờ không giống ngươi phong cách sự tình, mới có thể nên đón loại này không thú vị kết cục A, ngươi bại bởi vì chính là cuối cùng vẫn là lựa chọn dựa vào đồng đội. Cái này sẽ là của ngươi mềm yếu. Có lẽ là A giò tạ thấp giọng nói, nhưng chỉ dựa vào ta một người không cách nào đi đến bây giờ giò tạ ở Thanh Phong Đại Huy gần ném rổ vào giò trước phút chốc. Vọt tới Thanh Phong Đại Huy trước người, ngăn trở Thanh Phong Đại Huy ném rổ, hắn nói, cho nên thua không quan hệ. Ta có thể không muốn trở thành cái kia duy nhất một cái buông tha người A nếu như muốn nói bại bởi vì, vậy chính là ta còn chưa đủ mạnh mà thôi A hành. Thanh Phong Đại Huy hành cười một tiếng, ít nói chút lời nói nhảm Thanh Phong Đại Huy nói xong dùng sức toàn lực, ở giữa không trung liền giò ta ngăn cản tay, một lần hành động vào cầu.